làm nũng livestream hàng ngày. Chương 89, 89, trận đấu đầu tiên với ICB. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu đầu tiên với ICB. Lộc Duy, nếu không phải cậu chắc chắn mình chưa từng gặp Joke thì bản thân cậu còn tưởng rằng hai người là bạn tốt. Cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, theo chân thành viên LD đi ra ngoài. Khi cậu đi đến cửa, điện thoại bỗng nhiễn vang lên thông báo. Lộc Duy lấy ra nhìn, là tin nhắn của Solo JA. Solo JA, chúc mừng chiến thắng tiếp theo. Lộc Duy biết, khi họ thi đấu sẽ được phát sóng trực tiếp hoặc có thể đến tận nơi để xem, vậy nên cho dù cậu không nói thành tích ngày hôm nay thì mọi người đều biết kết quả rồi. Nhưng tin nhắn của hắn gửi đến mình vừa lúc ra cửa nhà thi đấu. Lộc Duy cảm giác đây không phải trùng hợp. Trong lòng thấy không yên. Có cảm giác Solo JA có bí mật gì đó mà không muốn người khác biết. Tuy trong lòng thấy hồ nghi, nhưng không tiện để hỏi trực tiếp. Đành phải đè nén tò mò trong lòng. Bình tĩnh trả lời tin nhắn. Cảm ơn. Sau đó cất điện thoại. Cùng với thành viên đội LD rời đi. Một tuần tiếp theo, bọn Lộc Duy huấn luyện rất chăm chỉ. Họ phải đối đầu với ICB vào trận đấu thứ hai tối chủ nhật. Thời gian đang trôi từng phút từng giây. Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu. Khi bọn Lộ Duy bước vào nhà thi đấu, tim trong lồng ngực đập thình thịch. Bên tai chỉ còn tiếng tim đập của mình. Trong nhà thi đấu vang lên tiếng cổ vũ. Mọi người đang gọi tên của cả hai đội. Lộc Duy theo đội ngũ đi về phía trước. Cậu cảm nhận được ánh mắt quen thuộc. Cậu quay đầu nhìn. Ở giữa hàng ghế đầu là Đỗ Dật Văn. Từ sau lần say rượu hai người chưa từng gặp nhau. Chỉ liên lạc với nhau qua QQ. Bởi vì Lộc Duy quá bận. Đỗ Dật Văn cảm nhận được ánh mắt của cậu. Gương mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng. Khóe miệng hơi mỉm. Vẫy tay với cậu. Một người không hay cười. Khi mỉm cười làm người nhìn giống như thấy ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Lộc Duy ngơ ngác nhìn gương mặt đối phương. Đột nhiên nhớ đến lời nói của anh trai mình hôm trước. Nhiệt độ trên mặt bỗng chốc tăng lên. Cả người nóng bừng bừng. Cố lên. Cậu đọc được khẩu hình của anh. Nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, thành viên đội ICB bước vào nhà thi đấu. Tiếng cổ vũ càng lớn hơn. Fan của ICB và LD cạnh tranh nhau. Một bên hô hào ICB cố lên, một bên gọi LD tiến lên. Hai bên thi nhau xem bên nào to hơn. Lộc Duy nhớ lại trận đấu đầu tiên của họ. Họ còn chẳng có lấy một tiếng cổ vũ mà bây giờ đã có rất nhiều người đến cổ vũ họ như vậy. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Cảm động không biết phải nói gì. Khi bọn họ bước lên sân khấu, Lộc Duy đại diện cho vị trí huấn luyện viên. Chậm rãi bước lên bắt tay với huấn luyện viên của ICB. Sau đó theo mọi người ngồi xuống vị trí của đội mình. Thành viên đội ICB đã ngồi vào vị trí của mình. Lộc Duy nhìn thấy Joke ở đối diện. Ngón tay cái và ngón giữa kẹp lại. Để lên thái dương của mình sau đó vung tay. Làm động tác chào. Tóc của hắn màu vàng. Khi làm động tác như vậy có vài phần ngả ngớn. Ngoại hình của hắn khá ổn nên không làm người ta ghét. Ngược lại fan nữ của hắn la hét chói tai. Lộc Duy làm như không thấy. Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại trước mặt. Ngay sau đó, người dẫn chương trình lên sân khấu làm nóng bầu không khí. Thông báo trận đấu LD Vicky và ICB chính thức bắt đầu. Ván đấu thứ nhất, ICB là đội được chọn tướng trước. Sau một lúc, ICB quyết định cấm Điêu Thuyền và Thượng Quan Uyển Nhi. Người xem ồ lên, nhỏ tiếng thảo luận, sao thế nhỉ? Bây giờ ai còn cấm Điêu Thuyền làm gì? Không biết, có lẽ là kế hoạch của ICB. Bên Lộc Duy cũng bất ngờ với kế hoạch của ICB. Lộc Duy nhíu mày, nhớ lại chiến thuật của ICB mà họ đã nghiên cứu. Chiến thuật của họ sẽ xoay quanh Pháp Sư. Tướng tủ của Joke ở đường giữa là Điêu Thuyền. Thượng Quan Uyển Nhi đều đạt cảnh giới rất cao. Lần này, bên LD còn chưa phải cấm họ đã trực tiếp loại thẳng tay Điêu Thuyền và Thượng Quan Uyển Nhi. So với trước đây, đây là lần đầu tiên ICB chính tay cấm Điêu Thuyền. Lộc Duy nghĩ đến trường hợp lúc mình băng trụ giết ba người đội Clying bằng điêu thuyền nên ICB mới đề phòng mình. Tự tay cấm điêu thuyền. Nhưng càng nghĩ càng không đúng. Điêu thuyền không phải là con tướng mạnh để cấm. Thay vào đấy cấm con tướng mạnh khác còn tốt hơn. Nếu chỉ vì một khoảnh khắc cậu bùng nổ với điêu thuyền nên cấm con tướng này thì không còn gì để nói. Nhưng nếu không phải nhắm vào Lộc Duy thì lượt cấm này làm cho cậu hơi hoảng hốt. Có vẻ đây chính là kế hoạch định trước của ICB. Lộc Duy nghĩ thầm, trận đấu với ICB có vẻ sẽ rất khó khăn hơn dự định của họ rất nhiều. Không đoán được chiến thuật của đối phương. Hàn Tranh thảo luận với đồng đội. Quyết định cấm Quan Vũ và Vân Trung Quân. Họ đã xem đường trên của ICB đánh Quan Vũ rất tốt. Nên nhất định phải cấm. Còn Vân Trung Quân có thể chặn sát thương. Khả năng gây sát thương rất lớn. Nên họ quyết định vẫn nên cấm Vân Trung Quân. Tiếp theo, hai bên sẽ lựa chọn ba tướng đầu tiên. Bọn Lộc Duy tính toán. Có thể lựa chọn chống chịu hàng trên chư bát giới. Điêu thuyền của Lộc Duy đã bị cấm. Cậu hơi phân vân. Cuối cùng khóa vào Siranui Mai. Siranui Mai có một chút khống chế. Sát thương cuối trận cũng ổn. Theo sau là mã siêu đi rừng cho Lộ Phi. Họ lựa chọn xong ba vị trí cho mình. Ở đối diện lựa chọn Quỷ Cốc Tử, Bùi Cẩm Hổ và Hằng Nga. Lúc này Hàn Tranh mới hiểu lý do ICB cấm điêu thuyền. Đó chính là chuẩn bị cho con bài Hằng Nga. Hằng Nga có nội tại tạo giáp cho bản thân. Nhưng điêu thuyền gây sát thương chuẩn. Có thể bỏ qua hoàn toàn giáp của Hằng Nga. Vì vậy, điêu thuyền là khắc chế cứng của Hằng Nga. Hằng Nga là con tướng rất mạnh đầu trận. Hai người còn lại lựa chọn Bùi Cẩm Hổ và Quỷ Cốc Tử. Đây là một cặp đôi rất mạnh ở đầu trận. Quỷ Cốc Tử có kỹ năng kéo kẻ địch. Đồng thời làm giảm kháng phép và giáp. Bùi Cẩm Hổ bồi sát thương theo sau dễ dàng lấy một mạng phía Lộc Duy. Nếu Bùi Cẩm Hổ không theo kịp thì còn Hằng Nga dọn dẹp phần còn lại. Thành viên LD có dự đoán trước của bản thân. Lập tức cau mày. Vẻ mặt của cả đội không tốt lắm. Cảm giác ván này rất khó ăn. Đến lượt cấm thứ hai. ICB cấm Lý Bạch và Tôn Thượng Hương. Một rừng và một xạ thủ rất mạnh ở bản này. Đến lượt đội Lộc Duy. ICB đã lộ vị trí pháp sư, hỗ trợ và đi rừng. Vì vậy họ quyết định nhắm vào xạ thủ và đường trên. Lần lượt loại đi Đạt Ma ở đường trên và xạ thủ Marco Polo. Lượt chọn tướng của bốn người còn lại. ICB còn lại hai người. Khóa vào Quất Hữu Kinh cũng là tướng mạnh ở đầu game và xạ thủ Lý Nguyên Phương. Hằng Nga của Joke mạnh ở đầu game là điều hiển nhiên. Họ nhanh chóng thay đổi chiến thuật, quyết định đẩy chư bát giới xuống hỗ trợ, sau đó cho Tần Duyệt lựa chọn tướng có thể gây sát thương chuẩn, khắc chế Hằng Nga, còn lại Hàn Tranh quyết định lựa chọn Công Tôn Ly. Công Tôn Ly khá cơ động, khá dễ để né tranh bị Bùi Cẩm Hổ và Quỷ Cốc Tử bắt, cũng né được Joke Hằng Nga bắt lại. Đội hình của đội Lộc Duy có sát thương mà thủ khá là ổn. BTO đầu trận đấu. Lần đầu tiên Lộc Duy cảm nhận được áp lực nặng nề mà đối phương mang lại. Bùi Cẩm Hổ bắt đầu luôn đi cùng Quỷ Cốc Tử sang cướp rừng của bọn họ. Lộc Duy nhanh chóng di chuyển đến hỗ trợ. Nhưng ICB Joke và đường trên đã đến. Quỷ Cốc Tử tốc biến sử dụng kỹ năng hút kẻ địch. Làm choáng cả Lộc Duy, Lộ Phi và Mạnh Khưu. Lộc Duy còn chưa kịp phản ứng đã bị Bùi Mạnh Hổ đánh còn chút máu. Ngay sau đó, Joke triệu hồi vòng năng lượng, chặn đường lui của bọn họ, sau đó rút ngắn khoảng cách nhờ vào kỹ năng làm chậm của Bùi Mạnh Hổ. Hạ gục cả ba người họ, đã rất lâu rồi Lộc Duy mới gặp ác mộng khi khởi đầu một trận đấu. Bên mình không đổi được một mạng nào, trong khi đối phương có đến ba mạng. Sau đó, Lộc Duy gặp rất nhiều khó khăn để tăng trưởng sức mạnh. Đội hình ICB rất mạnh đầu trận. Họ lại lấy được lợi thế rất lớn ở đầu trận nữa. Joke đẩy lính nhanh hơn so với Lộc Duy. Nên mỗi khi đối phương dọn xong lính đi hỗ trợ hai cánh, Lộc Duy vẫn đang phải farm lính ở đường giữa. Đội hình của họ lấy đi rừng kiểm soát nhịp độ trận đấu. hỗ trợ hết sức có thể để Mã Siêu có thể ổn định phát triển sức mạnh. Nhưng đội hình ICB đầu trận quá mạnh. Bây giờ đổi thành Chư Bát Giới đi theo rừng đã làm xáo trộn nhịp độ của đội. Mạnh Khưu sử dụng Chư Bát Giới phải luôn đi theo hỗ trợ rừng để hướng ké kinh nghiệm nên không thể ra giúp Lộc Duy đẩy đường được. Vì thế đầu trận Lộc Duy gặp rất nhiều khó khăn. Chiến thuật luôn bị phá hỏng. Đối diện không ngừng đánh vào rừng khiến bọn họ gặp rất nhiều khó khăn để chống đỡ. Rằng có đến phút thứ 9, đội Lộc Duy chính thức bị đối phương quét sạch. Lộc Duy nhìn màn hình xám đen thông báo đã bị hạ gục. Bản thân không tin nổi. Cách chương.